Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 788, đáng thương Hồ Điệp Lan. Gocchuyenaudio.com. Nghe được Chu Diệp cái kia siêu không hổ thẹn ngôn luận Hồ Điệp Lan suýt chút nữa không có bị có chút tức giận. Người đó là thuyết phục sao? Hồ Điệp Lan vừa trừng mắt, lại muốn lộ ra chính mình hàm răng nhỏ. Cho cái này không hổ thẹn ra hỏa một điểm dễ nhìn nhưng kỳ thật. Chính nàng đều biết, chính mình đây là xấu hổ chát chát không chịu nổi mà làm ra che giấu mà thôi. Nàng căn bản vốn không cam lòng dùng lực cắn ra hỏa này. Tiên sinh ngài muốn khăn ướt, cần ta giúp ngài, tiếp viên hàng không gia nhập vào cắt đứt hai người nói chuyện. Hồ Điệp Lan không chút khách khí một cái từ tiếp viên hàng không trong tay đoạt lấy khăn ướt. Phất phất tay nói, cảm tạ, ta tới là được rồi. Ngươi có thể đi như vậy tiên sinh ngài có gì cần mời theo lúc theo kêu gọi khóa. Tiếp viên hàng không cười cười, có chút bất đắc dĩ quay người rời đi. Một bước chậm, từng bước chậm à đối với cái này. Chu Diệp chỉ có thể đáp lại gật đầu mỉm cười. Ra hiệu mình biết rồi. Cười cái gì cười, đều là ngươi người này điện nhãn gây họa Hồ Điệp Lan khó chịu chừng nam nhân nhà mình một mắt. Bằng vào trực giác nữ tính. Nàng đương nhiên nhìn ra được cái kia tiếp viên hàng không đối nhà mình nam nhân có dạng gì ý nghĩ bằng không như thế nào không thấy cái kia tiếp viên hàng. Không ngồi đối diện tại không nơi sang người đàn ông trung niên kia như thế lấy lòng đâu thật là. Thực sự là hại nước hại dân. Nhìn chằm chằm Chu Diệp gương mặt nhìn hồi lâu. Hồ Điệp Lan cho ra như thế một cái kết luận. Không được, tiếp tục như vậy nữa. E rằng một đường ta đều sẽ. Không được an bình nàng vừa nói. Một bên từ y phục của mình trong túi móc ra chính mình bộ kia cho tới nay giả xấu kính đen. Khoát tay trực tiếp đeo lên Chu Diệp trên mặt giúp nam nhân nhà mình mang lên kính mắt phía sau. Hồ Điệp Lan lại quan sát hơn nửa ngày không được. Làm sao vẫn đẹp trai như vậy a hảo tâm nhét. Vì cái gì ra hỏa này mang lên lại đen lại xấu đen khung kính phẳng kính phía sau. Không có đổi xấu, ngược lại nhiều hơn mấy phần không nói ra được tài trí mị lực đâu a. Đến cùng hai người bọn họ ai là yêu tinh a vì cái gì ra hỏa này mọc ra như thế một chương phi nhân loại tuấn mỹ khuôn mặt a. Bại hoại về sau không cho phép hướng về phía cô gái khác sinh phóng điện. Bằng không. Hồ Điệp Lan bằng không rất lâu, đều không bằng không ra một cái như thế về sau. Bằng không không để ý tới Chu Diệp, nói đùa vậy thì đồng nghĩa với đem nhà mình một mẫu ba phần đất chắp tay tặng người. Nàng mới không còn hai đâu. Nhìn, mau, tuyến, bên trong, văn, vừa muốn không phải vậy đánh Chu Diệp một trận. Quên đi thôi vừa mới tại toilet tao ngộ sớm đã nói rõ giữa hai người giá trị vũ lực so sánh. Cùng nam nhân nhà mình so ra. Nàng cái này yêu giới A cấp tội phạm truy nã chính là một cái chiến nam cha. Huống chi liền xem như nàng đánh thắng được, nàng cũng không nỡ đánh a thật quấn quýt. Đến cùng làm sao bây giờ? Hồ Điệp Lan nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới một cái có thể chế ước nam nhân nhà mình biện pháp cuối cùng nàng không thể không một bên khom lưng giúp Chu Diệp lau trên quần thuộc. Về mình vết tích, một bên hận hận nói. Lại đi ra hái hoa ngắt cỏ ta liền ép khô ngươi. Nhưng ngươi mãi mãi cũng không ra được môn cùng lắm thì ta kiếm tiền nuôi sống ngươi. Hừ, ha ha đối với cái này Chu Diệp chỉ có thể đáp lại hồn nhiên mỉm cười. Khả ái Hồ Điệp nha, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện ý nghĩ như vậy là như thế nào ngây thơ. Thật sự cho rằng chỉ có mệt chết nghiêu, không có cầy hư mà sao, quá ngọt bất quá. Chu Diệp đương nhiên sẽ không ngu nói ngay bây giờ đi ra có chút thỏa hiệp là muốn làm ra phát ra độc chiếm tuyên ngôn Hồ Điệp Lan cũng không phải thứ. Nhất, đương nhiên cũng sẽ không là cái cuối cùng nhưng mà, nàng những cái kia các tiền bối. Bây giờ mỗi lần đơn độc đối mặt các nàng nam nhân lúc, đều khụ, tự mình nghĩ đi giúp nam nhân nhà mình lau sạch sẽ trên quần vết tích phía sau. Hồ Điệp Lan liền y như là chim non nép vào người một dạng uốn tại Chu Diệp trong ngực. Dọc theo đường đi vừa kinh vừa sợ, ở giữa còn bị Chu Diệp tên bại hoại này khụ. nàng đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Thân yêu, không cho phép náo, không cho phép câu dẫn tiếp viên hàng không để cho ta nghỉ ngơi cho khỏe một chút, nói không chừng vừa xuống máy bay cũng sẽ bị yêu quản cục những tên kia cho đuổi kịp đâu, đến lúc đó lại nếu muốn biện pháp đông đoá tây tàng theo tiếng nỉ non. Hồ Điệp Lan dần dần tại Chu Diệp trong ngực lâm vào mộng đẹp. Nên nói như thế nào đâu? Nàng đã rất lâu không có ngủ yên tâm như vậy tại nhân giới. Nàng liền xem như lúc ngủ, đều phải mở to một chi mắt, lấy ứng đối chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện yêu quản cục đám người kia. Không có lòng cảnh giác yêu quái đều bị yêu quản cục đám khốn kiếp kia cho bắt về, nàng cũng không muốn bị bắt trở về. Ân yên tâm ngủ đi, về sau ngươi không cần lo lắng cái gì, yêu quản cục ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt hết thảy. Chu Diệp một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Hồ Điệp Lan phía sau lưng. Một bên tại bên tai nàng thấp giọng nói cam đoan của mình. Đã lâm vào mộng đẹp, Hồ Điệp Lan tựa hồ cũng nghe đến nam nhân nhà mình cam đoan. Khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười ngủ càng thơm. Một cái nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được, vẫn xứng xưng là nam nhân. Chu Diệp rõ ràng không phải một cái tính tình tốt người. Khụ khụ, đương nhiên, đối mặt mỹ nữ, hắn vẫn sẽ cho một chút đặc thù chiếu cố. Nhưng mà nam yêu quái liền thỉnh tự cầu phúc, không nghĩ tới nhị đại yêu tinh cũng ở vào vị diện này. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Chu Diệp một bên nhẹ vỗ về Hồ Điệp Lan mái tóc. Một bên tâm niệm cấp chuyển cái kia bốn cái tiểu mèo, cái cảm giác cũng rất khả ái a, đúng. Còn có cái kia Bắc Cực Ngân Hồ thực sự là siêu khả ái a. Đúng rồi đúng rồi, còn có cái kia gọi là Giả Băng Băng bé thỏ trắng. Giống như cũng rất thú vị dáng vẻ, bất quá, trong nhà chỗ tựa hồ có chút nhỏ, nếu như phải nuôi nhiều như vậy sủng vật mà nói, mình là không phải cần đổi một bộ phòng ở đâu. Dứt khoát mua miếng đất, nắp một gian biệt thự ân, ý nghĩ này không tệ, cứ làm như thế, thời gian ngay tại Chu Diệp trong lúc miên man suy nghĩ. Chậm rãi trôi qua, nửa giờ sau đang ngủ say Hồ Điệp Lan bị tiếp viên hàng không cho đánh thức. Bởi vì lập tức máy bay liền muốn hạ xuống, tiếp viên hàng không tới nhắc nhở nàng thắt chặt dây an toàn. Mặc dù ngủ đang đẹp thời điểm bị tiếp viên hàng không đánh thức. Nhưng mà Hồ Điệp Lan đến lúc đó không có sinh khí. Nàng cũng không phải cái gì cưỡng từ đoạt lý công chúa Yander kiều nữ. Vừa mới sẽ đối với tiếp viên hàng không thái độ như vậy ác liệt chỉ là nữ tính thủ vệ nhà mình lãnh thổ ý thức thức tỉnh mà thôi. Từ nam nhân nhà mình trong ngực đứng lên, tiếp đó trở lại chỗ ngồi của mình. Thắt chặt dây an toàn, phía sau máy bay đã bắt đầu hạ xuống theo một hồi thân máy chấn động. Bộ này từ Tokyo sân bay Haneda cất cánh, đến Mado cầu vòng phi trường chuyến bay, cuối cùng đạt tới chỗ cần đến của mình sau khi phi cơ dừng hẳn. Thương vụ thương cùng kinh tế thương hành khách các bằng hữu xin chờ một chút một. Chút, thỉnh khoang hạng nhất XXX tiên sinh, XXX nữ sĩ, Chu Diệp tiên sinh cùng Hồ Điệp Lan tiểu thư đi trước dập máy. Khoang hạng nhất còn có loại phục vụ này đâu. Làm lần thứ nhất cưỡi khoang hạng nhất, Hồ Điệp Lan biểu thị. Ngày hàng thao tác này rất xáo. Đây không phải rất bình thường sao? Giá vé quý gấp hai đâu, Chu Diệp cười nói. Ngươi nên không phải lần đầu tiên ngồi khoang hạng nhất à ân. Hồ Điệp Lan vừa đi theo nam nhân nhà mình đi xuống treo bậc thang. Ngồi trên phi trường xe điện, một bên thấp giọng nói. Ta tại Tokyo bị những tên kia đuổi không có chỗ giấu. Liền nghĩ ngồi sớm nhất ban một máy bay trở về, thế nhưng là thương vụ thương cùng khoang phổ thông cũng không có phiếu. Chỉ có khoang hạng nhất hữu cơ phiếu, cho nên không có cách nào. Chu Diệp nhìn một chút nhà mình nữ nhân quần áo. Có chút im lặng, mặc dù Hồ Điệp Lan quần áo coi như đúng mức. Nhưng mà mặc kệ là trên người bao cũng tốt, vẫn là quần áo cũng được, đều không phải là cái gì hàng nổi tiếng. Có thể mặc ra người mẫu đồng dạng hiệu quả đã là nhà mình tiểu Hồ Điệp thực chất bản tốt duyên cớ. Như vậy nhìn tới, rõ ràng nhà mình tiểu Hồ Điệp tại nhân giới lẫn vào có chút thảm. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng là chuyện không có cách nào khác. Cho dù ai muốn bị đuổi trốn đông trốn tây, đều không biện pháp phát triển à, thực sự là đáng thương tiểu Lan Lan. Nghĩ tới đây Chu Diệp tay vừa lộn, một trương Thụy Sĩ thẻ vàng liền xuất hiện tại hắn trong tay. Trực tiếp nhét vào Hồ Điệp Lan trong tay. Tốt, bảo bối, về sau đừng chịu đựng chính mình muốn mua cái gì thì mua cái đó, nam nhân của ngươi ta tuyệt đối nuôi được ngươi. Tạp mật mã là 6 cái 6. Cầm chắc, chớ làm mất hư coi như ngươi như thế lấy lòng ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi câu tam đáp tứ. Hồ Điệp Lan mặc dù trong lòng ngọt ngào, nhưng mà tuy bên trên cũng không tha người. Nếu để cho ta phát hiện, ta tuyệt đối sẽ ép xxx ngươi nhường ngươi mỗi ngày vị tường căn đi bộ. Chu Diệp im lặng mong thương thiên bất quá tính toán. Sự thật sẽ chứng minh hết thảy, về sau để cho nàng cầu chính mình tìm thêm tỉ muội giúp đỡ. Ở trong tầm tay, cách chương.